Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 401, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 401 cảm ơn chị Đàm Tiểu Ân cảm kích nhìn Âu Châu Du. Ánh mắt của Âu Châu Du rất nhiệt tình, mặc thử vào để chị xem nào, chị luôn muốn có một cô con gái, mua quần áo cho nó ăn mặc thật xinh đẹp, Đàm Tiểu Ân hiện tại liền thỏa mãn cái ảo tưởng này của chị. Nhưng mà chị cũng đang tò mò Đàm Tiểu Ân mặc đồ bơi nhìn sẽ như thế nào. Đàm Tiểu Ân cảm giác thế nào cũng thấy ánh mắt này của chị ấy không đứng đắn cho lắm. Đều là phụ nữ, có gì để nhìn. Đàm Tiểu Ân nói, ngày mai đến suối nước nóng mặc cũng được mà chị. Mặc trước cho chị xem một chút xem có vừa người không. Chắc là vừa người em rồi. Đàm Tiểu Ân thoái thác, Âu Châu Du sắc mặt nghiêm nghị. Chị giận rồi đấy, em không nể mặt chị à, được rồi. Đàm Tiểu Ân chỉ có thể đi vào phòng vệ sinh thay quần áo Âu Châu Du vừa đưa cho. Mắt thẩm mỹ của Âu Châu Du rất tốt, mua đồ bơi nhìn vừa Tiểu Ân nần tươi mới, lại lộ ra được vẻ gợi cảm, lúc trước Đàm Tiểu Ân chỉ mua những bộ đồ bơi bảo thủ, nhìn thấy bản thân mình trong gương, cô sửng sốt một hồi, thì ra mình cũng có thể xinh đẹp đến như vậy sao? Đàm Tiểu Ân thay xong đồ bơi đi ra, Âu Châu Du nhìn thấy cô, nở nụ cười. Đẹp lắm, Tiểu Thu dáng người của em thật đẹp, nghe thấy chị ấy khen mình, Đàm Tiểu Ân có chút ngượng ngùng. Em muốn đi thay ra, đằng nào chị ấy cũng đã nhìn rồi. Kết quả Đàm Tiểu Ân còn chưa kịp đổi, Lý Sơn cùng Âu Minh Chiết đã từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy bọn họ, Đàm Tiểu Ân đột nhiên nhớ tới bộ dáng hiện tại, trực tiếp chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo. Dựa vào cái gì mà vợ anh phải cho kẻ khác ngắm? Âu Châu Du nhìn thấy hai người đột nhiên tiến vào. Hai cậu không phải đang ở trên lầu sao? Sao lại xuống đây làm gì? Quấy rầy chị ngắm Tiểu Thu thử đồ. Lý Sơn sững sờ ở sau lưng Âu Minh Chiết, anh ta còn đang cho là mình đến nhầm phòng. Âu Minh Chiết ngồi trên xe lăn, nhớ tới hình ảnh mình mới vừa nhìn thấy. Cùng bộ dạng bình thường của Đàm Tiểu Ân hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà, hình như, tên Lý Sơn chết tiệt kia cũng nhìn thấy. Anh trầm giọng hướng về phía Âu Châu Du hỏi. Hai người đang làm gì đấy? Âu Châu Du nói, ngày mai cả nhà đi suối nước nóng, chị giúp Tiểu Thu mua đồ bơi, mang đến cho con bé trước thử một chút thế nào? Nhìn đẹp không? Âu Minh Chiết cau mày. Không có chút mắt thẩm mỹ nào cả, xấu mù. Dựa vào cái gì vợ anh phải mặc thứ đồ vớ vẩn đó để cho kẻ khác ngắm chứ, có mặc thì cũng chỉ mình anh được nhìn thôi, có hiểu không? Đàm Tiểu Ân nhanh chóng thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy bọn họ, lấy dũng khí hỏi Âu Minh Chiết, ông xã, anh xong việc rồi hả? Mới vừa rồi Âu Minh Chiết và Lý Sơn ở trên lầu bận rộn cái gì cô cũng không tiện hỏi. Âu Minh Chiết nhìn cô một cái, cho dù hiện tại cô đã đổi xong quần áo, nhưng trước mắt anh lại toàn hiện ra hình ảnh cô mặc bộ đồ bơi lúc nãy, bụng dưới lại có chút sôi sục cầu. Em trai, như muốn biểu tình, thật là yêu tinh mê hoặc người mà, cách chương.